Nữ hoàng của Hắc đạo, chương 65, tỏ tình lãng xẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay kế hoạch của nó bắt đầu khai triển. Ba diva hôm trước đang tiến hành dụ dỗ cha con nhà William và có thêm sự góp mặt của hai gương mặt danh giá Rue và Rainerie vận váy xòe màu hồng mang hình tượng của một vị tiểu thư ngây thơ. Tiểu yêu thì có Trina thì ăn mặc sành điệu hơn, khuôn mặt tỏ vẻ tri thức danh gia hào môn. Vừa đặt chân xuống lầu, Cun và Ray đã nhăn mặt uất ức lên tiếng. Chấm, tại sao họ phải làm chuyện này chứ? Không phải có ba người kia là được rồi sao? Nó thản nhiên đọc báo trả lời. Chấm, là họ tự nguyện, biết là tự nguyện nhưng hai chàng vẫn không đành lòng để người trong mộng của mình làm mồi dâng lên tận miệng cho tên sói hoang kia. Cũng không được, anh thật sự không thích vậy đâu. Cun phụng phịu thả mình xuống ghế. Nó hiểu tình ý của hai người họ nhưng họ không chịu nói ra tình cảm của mình thì coi như chuyện này họ không liên quan, mắc mớ gì phải làm bộ mặt đó với nó chứ. Ngay cả tình cảm của chính bản thân cũng không thể nắm bắt thì họ có tư cách gì ra điều kiện với nó. Đã là nam nhi thì phải có chí khí, yêu được thì nhận được. Nếu đã không dám thổ lộ thì chịu mất đi là vừa. Đó là việc của anh, có liên quan gì em? Hai người không là gì của bọn họ cả, hai người không có quyền quyết định ý kiến của họ. Nó nhàn nhạt liếc mắt sang Rue và Rina rồi tiếp tục đọc báo. Bọn anh, Ray và Cun cứ ấp úng nhìn nhau không dám nói. Tuy họ là playboy quen biết bao cô gái, nhưng đó cũng chỉ là vui đùa qua đường, còn bây giờ đứng trước người con gái mình yêu thì những câu nói tình tứ trước đây cứ bay đi đâu hết. Thật là không có chí khí nam nhi à. Nó ngước mắt nhìn Cun rồi nhếch mép, thật không biết bây giờ nó có nên làm bà Mai không nữa. Ồ thật, anh nó cần một người vợ, nó cũng cần một người chị dâu. Hai, chắc phải vậy thôi, lên phòng đi, khi nào gọi thì xuống. Nó quay qua nói chuyện với Rue và Rina. Hai cô nàng cũng ngoan ngoãn mà nghe lời. Nay hiền dữ, lần này nó phải giúp hai ông tướng kia thừa nhận tình cảm của mình, tuy nó cũng không nhân từ gì nhưng vì tương lai của anh nó đành làm người tốt một bữa. Hai người lo lắng chuyện gì chứ? Bọn anh sợ hai người đó không chấp nhận tình cảm của bọn anh. Ray ỉu xìu cúi mặt, Cun cũng chẳng khá hơn là mấy. Tứ Long và Tứ Quỷ chưa yêu nên cũng ngu ngơ về chuyện này, đành giặt sang ngồi cạnh nó cho yên chuyện. Hắn và Kyo thì ngồi, vỗ về, hai chàng trai, yếu đuối, vô tâm nhất là cha con Peter. Có bộ game đua xe mà hai cha con lê lết từ hôm qua cho đến nay, mặc kệ tất cả, bỏ luôn cả thằng anh và thằng cháu đau khổ vì tình. Cũng không phải là đau khổ gì. Nó thoải mái dựa vào người của Quang Long và Kỳ Long, chân thì gác lên đùi Bi và Xin, nhàn hạ nhìn thằng anh. Vô dụng, của nó mà thở dài. Chấm, duyên là do trời định, phận là do người tạo, hạnh phúc là do chính bản thân phải nắm bắt. Nếu hai anh lo sợ bản thân không đủ tư cách thì hai anh đã quá xem thường bản thân rồi. Không tự nắm bắt hạnh phúc của mình thì đó mới là không đủ tư cách. Nghe nó nói xong ai cũng tròn mắt nhìn, chắc lão đại ăn nhầm cái gì hay uống lộn thuốc rồi, hôm thì bá đạo quá mức cho phép còn giờ thì triết lý tình cảm sâu xa. Lão đại đúng là lợi hại hơn xưa mà. Nhưng, nó chép miệng, ngu gì mà ngu vô hồn, hai người đừng có tiết kiệm tình yêu như thế chứ. Nó thở dài rồi kết luận bằng một câu nói mà bản thân tự cho là đúng. Bà làm như bà yêu giỏi lắm á trời, con người có thể đến với nhau bằng nhiều cách, đó là cái duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng để cùng nhau đi đến cuối con đường thì phải biết nắm bắt. Duyên trời đã định các người phải gặp và yêu nhau thì phải mạnh dạn tiến tới. Không gì là không thể. Đừng để người thương của mình phải đợi lời tỏ tình, điều đó chẳng hay ho chút nào. Họ vẫn đang say sưa lắng nghe lời giáo huấn của chuyên gia tình yêu, con lượm bóc đâu ra mấy câu đó hay dở, chẳng giống con chút nào. Chú nó nghe xong thì quăng luôn cái máy điện tử vọt sang chỗ nó nịnh bợ. Trong mấy cuốn ngôn tình già nua của chú đó, nó xem thường trả lời, thật sự nó không hiểu nổi chú của nó nữa, đã hơn 40 tuổi rồi mà toàn đọc ngôn tình. Cái nhà họ Lâm này giết rồi chỉ còn nỗi nó là được bình thường à, chắc bình thường. Chú nó chề môi rồi hờn dỗi chạy lon ton lại chỗ máy game tiếp tục đua xe nhưng trong miệng vẫn lầm bầm rủa xả đứa cháu trời đánh. Nó cho người mời Rue và Rina xuống, còn bản thân thì vào nhà bếp. Tứ Long cũng đi theo nó vào bếp pha cacao nóng cho nó. Trước khi biến mất nó còn trêu đùa, chấm, nhưng mà, vạn sự tùy duyên, Ray mạnh dạn nắm tay Rue, bọn anh có chuyện muốn nói. Hai nàng gật đầu hồi hộp. Là tỏ tình, lãng mạn chết mất, anh thích Rue, làm bạn gái anh đi, còn không anh sẽ nói lão đại em từ chối anh, biết lão đại cỡ nào rồi đấy. Ray run rẩy lôi nó ra làm bình phong, Rue xuất hiện ba vạch đen trên trán, anh cũng thích Rina nữa, anh mong Rina đồng ý làm bạn gái anh, Em mà không đồng ý anh sẽ ăn vạ với em rồi mách lại với bảo bối là em đá anh. Bên này còn tệ hơn. Côn thật có duyên, Rina cũng xuất hiện ba vạch đen trên trán. Còn người ngồi trong bếp kia mặt mày âm u, mây đen đầy đầu, gân xanh nổi đầy mặt, hùng dũng bước ra khỏi nhà bếp, giọng nói u ám. Chấm, không đồng ý một đấm chết nhăn răng. Ryu và Rina gật đầu lia lịa tay nắm chặt tay bạn trai mình, mồ hôi thi nhau chảy. Tỏ tình mà còn bị đe dọa như thế này thì sống sao nổi trời. Mấy người còn lại nuốt nước bọt cái ực, lão đại nhà này bá đạo chết mất. Ôi thần linh ơi, và ở đây, đã diễn ra cuộc tỏ tình lãng xẹt nhất thế kỷ. Độc quyền chỉ có tại Lâm gia. Cách chương.